Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Thần Cung, chương 605, Thần Cung, Quân Mạc Tích, Thanh Mộng Tâm cùng với kiếm thần ba người. Đến nhanh nhất, bọn họ nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu, một chút liền hiểu rõ ra, Lâm Phong, dù là Tuyết Nguyệt Lâm Phong, hắn tuy rằng mất tích, nhưng căn bản không có chết, chỉ là đổi thân phận khác tới tham gia tuyết vực thi đấu. Nói vậy lần trước Lâm Phong mất tích, cũng có chút ẩn tình ở trong đó. Long Sơn Đế Quốc người phía sau quần cũng lục tục chạy tới. Nhìn trong hư không đánh với song phương sửng sốt một chút. Quân Mạc Tích, Đường Ngu, kiếm thần đều muốn ra tay rồi. Long Sơn Đế Quốc mạnh nhất mấy người đều trợ giúp Lâm Phong. Mà Thái Thúc gia tộc nguồn thế lực này cũng thật là khủng khiếp. Quá Thúc Thiên Kỳ ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đám người kia. Chiến, rất tốt, những người này đều muốn tìm chết. Các ngươi vẫn không có muốn ai muốn chiến. Ngoạc kép, lạnh giá ánh mắt quét Long Sơn Đế Quốc tới rồi mọi người một chút. Quá Thúc Thiên Kỳ nhàn nhạt phun ra một thanh âm, chỉ thấy Thanh Mộng Tâm miệng hàm cười yếu ớt, nhìn Lâm Phong một chút. Gia hỏa này, quả nhiên thú vị, người đã sớm biết thân phận của Lâm Phong. Đêm đó Lam Kiều đi gặp Lâm Phong thời điểm, người liền biết rồi, người không biết chính là Lâm Phong lại có bực này cường hãn thực lực. Huyệt Vũ Cảnh tầng 5 tu vi. Giết Huyền Vũ Cảnh tầng 6 người nhưng như vậy ung dung. Một kiếm giết một người. Quân Mạc Tích đều tham chiến. Trận chiến này, thật có thể chiến nổi tới sao? Ngoạc kép, Thanh Mộng Tâm cười yếu ớt hạ. Sải bước trước một bước, nhìn về phía Quá Thúc Thiên Kỳ. Trong mắt nụ cười đặc biệt nồng nặc. Thái Thúc gia tộc người. Chúng ta, từ Long Sơn Đế Quốc mà đến. Đến Mê Thành, tham gia tuyết vực thi đấu. Hiện tại, các ngươi vây giết chúng ta. Nếu chúng ta không địch lại, chết ở này Mê Thành bên trong. Trách nhiệm, các ngươi phó nổi sao? Ngoạc kép, hả? Quá Thúc Thiên Kỳ chân mày cau lại, mặt sắc hơi thay đổi hả? Long Sơn Đế Quốc, tới tham gia tuyết vực thi đấu người. Nhìn thấy Quá Thúc Thiên Kỳ mặt sắc, Lâm Phong lộ ra một vệt hiếu kỳ thần sắc. Trách nhiệm, lẽ nào bọn họ những người này tới tham gia tuyết vực thi đấu còn chịu đến bảo vệ hay sao? Thái Thúc gia tộc người, dĩ nhiên không thể giết bọn họ. Các ngươi tới tham gia tuyết vực thi đấu, nhưng các ngươi không nên giết muội muội ta. Quá Thúc Thiên Kỳ âm lãnh nói rằng, cô gái kia thô bạo lý, ta không giết hắn. Lẽ nào tùy ý người giết? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ha ha, Thanh Mộng Tâm đúng là thần sắc hờ hững, cười yếu ớt như trước. Luận ân oán làm sao? Nhưng tất cả đều muốn đến tuyết vực thi đấu sau khi nói nữa. Bằng không chúng ta những này tham gia tuyết vực thi đấu người nếu là có việc. Thần Cung tức giận, các ngươi Thái Thúc gia tộc e sợ cũng chịu đựng không nổi hậu quả này đi. Thần Cung, ngoạc kép, Lâm Phong cùng rất nhiều người lại là cả kinh. Làm sao còn có Thần Cung? Nghe Thanh Mộng Tâm ngữ khí, tựa hồ này Thần Cung so với Thái Thúc gia tộc còn lợi hại hơn rất nhiều. Thái Thúc gia tộc không dám đắc tội. Hơn nữa này Thanh Mộng Tâm mấy câu nói xong, cái kia cầm đầu thanh niên Quá Thúc Thiên Kỳ hiển nhiên không có vừa nãy cái kia cỗ phải giết nhuệ khí của bọn họ. Như những người này thật toàn bộ đều là tới tham gia tuyết vực thi đấu. Hiển nhiên đều là tuyết vực thi đấu tinh anh. Quá Thúc Thiên Kỳ hắn nếu là động thủ toàn bộ giết. Thần Cung bên kia, xác thực pháp bàn giao. Không thể toàn giết, giết một cái hung thủ. Sẽ làm sao? Ngoạc kép, xa xa. Một đạo lạnh giá âm thanh truyền đến, cực kỳ mờ ảo, để Quá Thúc Thiên Kỳ thần sắc dùng mình. Ai? Ngoạc kép, đoàn người ánh mắt nhìn quanh khoảng trừng, nhưng không nhìn thấy bóng người. cũng không có bất kỳ khí tức. Bọn họ chỉ nghe được âm thanh, nhưng không thấy có người. Thiên Lý truyền âm, ngoặc kép, Quân Mạc Tích hơi nhướng mày. Có người ở cực kỳ xa xôi nơi nhòm ngó bọn họ. Cũng ở bên ngoài ngàn dặm đem âm thanh lan truyền mà đến. Đây là Thiên Vũ chi cảnh. Người nói chuyện là Thái Thúc gia tộc ngày Vũ Cường giả. Quá Thúc Thiên Kỳ trên mặt lộ ra cười gằn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong trên người. Muội muội ta, là ngươi giết đi. Là ta, Lâm Phong thản nhiên nói rằng. Rõ ràng là ta giết. Ngươi nói thế nào là ngươi? Đứng trên mặt đất, Vân Phi Dương một bước bước ra, đi tới Quân Mạc Tích bên người. Hắn đem Tiêu Nhã giao cho Quân Mạc Tích. Bọn họ một phương đám người bên trong. Quân Mạc Tích, khó nhất có chuyện, đặc biệt là tựa hồ còn có một cái thần cung hạn chế Thái Thúc gia tộc. Nói như vậy, thân là lần này Long Sơn Đế Quốc tham gia tuyết vực thi đấu mạnh nhất hai người một trong. Quân Mạc Tích, đối phương là tuyệt đối không dám động. Lâm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương một chút. Chỉ thấy trên người đối phương lộ ra một luồng lẫm liệt khí. Thản thản đãng đãng, không sợ không sợ. Vân Phi Dương tuy quyết đoán mãnh liệt, uy hiếp đến tính mạng hắn người, cũng có thể giết. Nhưng mà, hắn nhưng đường đường chính chính. Không gian, vậy coi như hai người chúng ta đồng thời giết đi. Lâm Phong quay về Vân Phi Dương nở nụ cười, lập tức nhìn về phía Quá Thúc Thiên Kỳ, sạch sẽ con ngươi bên trong không có nửa điểm sợ hãi tâm ý. Tuy mặt sắc vàng như nghệ, nhưng Lâm Phong trên người nhưng phảng phất có một tầng khác ánh sáng lộng lẫy. Rất tốt, vậy các ngươi hai người liền đồng thời theo ta về Thái Thúc gia tộc đi. Quá Thúc Thiên Kỳ bước chân run lên. Bóng người như một vệt sáng, bay thẳng đến Lâm Phong chạy đi. Long Sơn Đế Quốc người đến, cũng đừng nghĩ mang đi. Quân Mạc Tích quát lạnh một tiếng, thân như huyễn ảnh, hai đạo cái bóng, ở trong hư không va chạm đến đồng thời. Ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy hai người song trưởng ở trong hư không va chạm. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy hai người giao phong chỗ. Đầy trời trưởng ảnh ở trong hư không lấp lóe. Thân hình của bọn họ một đường phóng lên trời. Mỗi một trưởng đều sắp đến mức tận cùng. Đoàn người không nhận ra không rõ bọn họ xuất trưởng. Nhưng đợi được bọn họ vọt tới trên không thời gian, từ dưới đi lên, là một cái nhìn thấy mà giật mình trưởng ảnh lưu quang. Nhanh, quá nhanh. Động tác của hai người, mọi người thấy đều không thấy rõ. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, trong hư không một trận rung động. Cái kia trưởng ảnh lưu quang, đồng thời bôn hội, khí tức kinh khủng hóa thành một đạo loạn lưu gió xoáy. Nhìn thấy mà giật mình, Lâm Phong đi tới Tiêu Nhã bên người, nắm Tiêu Nhã tay, nhìn trong hư không chiến đấu hai người. Lộ ra một tia vẻ cảm kích, cùng hắn sóng vai người, là đang vì hắn mà chiến. Xèo, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một đạo đáng sợ hắc ám trưởng lực bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết tới. Không gian rung động, đã thấy Đường U U thần sắc lạnh lùng, bước chân một bước, nhẹ nhàng một trưởng oanh kích mà ra. Nhất thời cái kia hắc ám trưởng ấn ở trong hư không đứt thành từng khúc dập tắt. Hóa thành khí lưu tiêu tan với trong hư không. Bắt hai người kia về gia tộc trong đi. Thái Thúc gia tộc phương hướng một đạo quát lạnh tiếng dồn dập truyền ra. Đường U U diện sắc nghiêm nghị. Cả người quần áo gợi lên. Có vẻ càng thêm lãnh diễm. Cần gì chứ? Thanh Mộng Tâm bước chân đạp xuống mặt đất. Thân thể lăng không. Cũng tướng lĩnh đến Lâm Phong trước người. Quay về Lâm Phong cười yếu ớt nói, ta lại giúp ngươi một lần, ngươi cần phải nhớ ta nha. Thanh Mộng Tâm nụ cười như trước mang theo mị hoặc tâm ý. Người cùng Đường U hai bên trái phải, lạnh lẽo diễm như băng, một kiều diễm như lửa, nhưng tương tự khí tức mạnh mẽ, từ trên người các nàng tỏa ra. một luồng ngột ngạt khí ở trong hư không tỏa ra. Thái Thúc gia tộc người toàn bộ hướng về Lâm Phong phương hướng vây giết quá khứ, thế tất yếu đem Lâm Phong cùng Vân Phi Dương bắt. Được rồi, vào thời khắc này, trên bầu trời một đạo lạnh lùng tiếng quát cuồn cuộn mà ra, trực tiếp rung động ở đoàn người nội tâm bên trong, để trong lòng mọi người mãnh liệt run lên. Trên bầu trời, không gian trở nên so với cuồng loạn lên, một luồng sợ hãi luồng khí xoáy ở trong hư không một cái nào đó phương hướng điên cuồng cuốn lấy. Lập tức, đoàn người nhìn thấy nơi đó xuất hiện gương mặt, mặt người. Được rồi, Thái Thúc gia tộc là quá thúc nhan Lý Thủ nháo trước, thô bạo động thủ, dẫn người truy sát Long Sơn Đế quốc người, cuối cùng hại chết chính mình. Các người Thái Thúc gia tộc người có thể trả thù, nhưng tuyết vực thi đấu trước đó, toàn bộ đều không cho phép tái sinh bất cứ chuyện gì đoan. Hiện tại, đều trở lại, tấm này mặt người ở trong hư không tung bay, một đạo lạnh giá tiếng nói từ cái miệng của hắn trong phun ra. Hắn, phảng phất chính là mệnh lệnh, ai cũng không cho phép cãi lời. Quân Mạc Tích cùng Quá Thúc Thiên Kỳ dồn dập dừng tay. Nhìn khuôn mặt này, trong nháy mắt đều hiểu. Đây là thần cung người. Quá Thúc Thiên Kỳ diện sắc cứng ngắc. Trong lòng tuy hận, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa câu phí lời. Chỉ có thể đồng ý gật đầu. Quá Thúc Thiên Kỳ biết sai, này liền dẫn người rời đi. Người kia ánh mắt chuyển qua, vừa nhìn về phía Quân Mạc Tích đám người, nói, Long Sơn Đế quốc người đều nghe, ngày mai sáng sớm, Đoạ Thiên Sơn Mạch, tuyết vực thi đấu. Dứt lời, không gian múa, tấm này mặt người dần dần hóa thành hư, lập tức tiêu tan với hình. Ngày mai sáng sớm, Đoạ Thiên Sơn Mạch, tuyết vực thi đấu. Ngoặc kép, thanh âm này cuồn cuộn truyền ra, phạm vi trăm dặm nơi người toàn bộ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tuyết vực thi đấu rốt cục muốn bắt đầu. Thật là khủng khiếp linh hồn khí tức. Lâm Phong nhìn người kia mặt biến mất nơi, tâm thần ám chiến, này tuyết vực mê thành đến cùng là nơi nào, làm sao cường giả nhiều như thế, hơn nữa còn có thần cung, không biết lại là cỡ nào cường hãn một thế lực. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.